Hào môn ẩn hôn, Phúc Hắc tổng tài nuông chiều bà xã. Chương 646. Mất tích 2, góc truyện audio.com. Cảnh Giật Thần nhàn nhạt nhìn hiện trường thảm thiết nổ mạnh, thần sắc bình tĩnh nói: "Đi xem qua mấy lối ra, nhìn xem còn ai hay không, kiếm một người tra một ít thông tin." Thuộc hạ rất nhanh liền có người nhận lệnh mà đi, Cảnh Giật Thần vẫn đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Loại trình độ này nổ mạnh tuy rằng rất kịch liệt, lực sát thương cũng rất lớn, người bình thường căn bản không thể dưới tình huống như vậy mà may mắn thoát nạn, nhưng Tiểu Lộc lại khác. Tuy nổ mạnh như này cũng sẽ gây tổn thương đến cho cô ấy, nhưng sẽ không mất mạng mới đúng. Chẳng lẽ cô là bởi vì nổ mạnh quá kịch liệt hỏng mất dụng cụ phát thông tin? Nửa giờ sau, Lý Phi Đao liền trở về hội báo. Thiếu gia, bắt được hai người thẩm vấn một chút, bọn họ đều trả lời là Tiểu Lộc bị chôn ở phía dưới thông đạo này. Cảnh Giật Thần thần sắc không có nửa điểm dao động, anh nhàn nhạt gật đầu, nói. Tìm được cửa vào khác sao, còn chưa, trước mắt chỉ tìm được một cái cửa đi thông đến tầng tiếp theo. Dựa theo phong cách của Đường Thư Năm, khi hắn xây dựng tầng hầm ngầm từ trước đến nay đều không chỉ xây có một cái thông đạo, chẳng qua, mất cái thông đạo khác ở vị trí hiểm hách rất khó tìm kiếm. Cảnh Giật Thần lần này tới còn cố ý mang theo chuyên gia ở phương diện này, bọn họ tham dự tìm kiếm, sẽ tiết kiệm được khá thời gian. Sắc trời tối dần, một thông đạo khác rốt cuộc cũng bị tìm ra rồi, mà cùng lúc đó, Cảnh Giật Thần nghênh đón một vị khách không mời mà đến. Khách không mời mà đến nhìn thấy Cảnh Giật Thần, không nói hai lời đi lên liền múa may nắm tay muốn đánh người. Cảnh Giật Thần, anh là cái tên đê tiện vô sỉ hỗn đản. Anh đi tìm chết đi. A Hổ nhanh chóng đi lên, đem Cảnh Giật Thần che ở phía sau, một cái lưu loát quăng ngã, rồi tiếng kêu thảm thiết vang một tiếng, bùm lập ngã ở trên mặt đất. Khuôn mặt tuấn mỹ của Cảnh Giật Nhiên bởi vì đau nhức mà hơi vặn vẹo, chờ khi đau nhức của hắn bớt chút thì hắn mới dùng tay chống xuống mặt đất chậm rãi đứng lên. Vì cái gì mà anh không tự đích thân đi báo thù? Mà lại còn để Tiểu Lộc đi, rốt cuộc anh còn có nhân tính hay không? Cô ấy cũng là một người phụ nữ, anh để cô ấy lẻ loi một mình thâm nhập vào hang hồ, có phải có ý định muốn để cô ấy tìm chết? Giọng nói hắn nghẹn ngào mà phẫn nộ, còn mang theo khổ sở và đau lòng khó có thể miêu tả. Cảnh Giật Thần căn bản là không nhìn hắn, đối với lời hắn nói cũng mắt điếc tai ngơ, thần sắc lạnh băng, không có một tia cảm xúc. Cảnh Giật Nhiên thấy anh không nói lời nào, trong lòng phẫn nộ quả thực giống như núi lửa bùng nổ, điên cuồng mà mất đi khống chế, hắn muốn đi lên cho Cảnh Giật Thần một quyền, nhưng lại bị A Hồ cản lại. Cô hiện tại sống hay chết cũng không biết, anh sao có thể nhẫn tâm như thế? Anh căn bản không phải là người cô ấy, vì anh bán mạng, anh lại căn bản không thèm để ý sống chế của cô ấy. Cô ấy nếu là có cái gì sơ suất tôi sẽ không để yên cho anh đâu. Mới nói mấy câu như vậy, giọng nói Cảnh Giật Nhiên thế nhưng toàn ách đủ thấy lửa giận và sự đau lòng của hắn có bê qua nhiêu nghiêm trọng. Cảnh Giật Thần rốt cuộc cũng lạnh lùng nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói. Tôi là cố ý, cô ấy là sát thủ, để cô ấy đi là bổn phận của cô ấy, nhiệm vụ thất bại hoặc là trong quá trình giết chết mục tiêu bị tử vong, đó là do cô ấy học nghệ không tinh. Cảnh Giật Nhiên hơi kém bị anh làm cho tức hộc. Góc truyện audio.com, máu, Tiểu Lộc hiện tại sống chết không biết, căn bản là không liên hệ được, ai biết cô xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Hắn hiện tại trong lòng hoảng loạn khó chịu lợi hại, hắn cảm thấy như Tiểu Lộc bỏ hắn mà đi. Khi Tiểu Lộc tiếp nhận nhiệm vụ này, Cảnh Giật Nhiên là biết đến, nhưng là hắn lại không tán thành Tiểu Lộc đi mạo hiểm. Ở trong lòng Cảnh Giật Nhiên, Tiểu Lộc vẫn là một bé gái cần hắn tỉ mỉ chăm sóc, tuy rằng sức lực rất mạnh, nhưng cô hiện tại trên cơ bản đã rời khỏi trận doanh của sát thủ, căn bản là không cần đi mạo hiểm giết Đường Thư Năm. Đường Thư Năm khác hẳn so với những mục tiêu khác, hắn am hiểu việc lẩn trốn nhất, thành phố B không biết có bao nhiêu địa phương đều có thế giới ngầm của hắn, ở phía dưới mặt đất chui tới chui lui, kỹ năng giết người của Tiểu Lộc hoàn toàn không có cách nào thi triển. Nhưng Tiểu Lộc căn bản lại không nghe hắn, khăng khăng muốn tới giết Đường Thư Năm, kết quả liền có chuyện. Cảnh Giật Nhiên chỉ cảm thấy trong lòng như bỗng nhiên bị người ta đào đi rồi, đau đến không thể hô hấp. Hắn căn bản không thể tiếp thu việc mất đi Tiểu Lộc. Trừ Tiểu Lộc ra, hắn đã tay trắng. Cảnh Giật Nhiên hốc mắt đỏ bừng, trong ánh mắt tất cả đều là phẫn nộ và hận ý khắc cốt. Cảnh Giật Thần, nếu Tiểu Lộc đã chết tôi sẽ cùng anh đồng quy vô tận. Cảnh Giật Thần không để ý lời hắn nói, mà là mang theo người trực tiếp đi vào một thông đạo ngầm khác rồi theo thông đạo đi đến. Cảnh Giật Nhiên tuy rằng hận Cảnh Giật Thần đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không nói một lời mà đi theo. Hắn không biết Tiểu Lộc hiện tại thế nào, hắn chỉ hy vọng cô còn sống, hắn dùng hết toàn lực để làm nhẹ đau đớn ở đáy lòng. Hắn ở trong lòng nói cho chính mình, không có việc gì Tiểu Lộc cường hãn như vậy, khi ra cửa mang theo rất nhiều trang bị, thương pháp chuẩn như vậy, sức lực lại mạnh, tốc độ lại nhanh, ai cũng không phải đối thủ của cô nhất định sẽ không có việc gì. Trong chỗ ngầm sâu còn nhiều người hơn cả trên mặt đất, nhưng cũng đều không phải là nhân viên trung tâm gì, bọn họ đều là bị Đường Thư Năm bỏ ở chỗ này. Lý Phi Đao mang theo người lục tung, bắt được mấy người sống, bất quá bọn họ tất cả đều nhất trí. Nữ sát thủ đã chết, đã bị chôn ở trong thông đạo. Cảnh Giật Thần nghe được lời như vậy hoàn toàn không có bất luận cái biểu tình gì, Cảnh Giật Nhiên lại giống như điên rồi, tức giận mắng Cảnh Giật Thần, nếu không phải A Hồ và Lý Phi Đao ngăn lại, chỉ sợ hắn đã sớm bổ nhào vào người Cảnh Giật Thần. Cảnh Giật Thần thần sắc lạnh băng nhìn Cảnh Giật Nhiên điên cuồng, lãnh khốc nói. Cút đi, bằng không tôi sẽ trực tiếp giết cậu. Anh lúc này tâm tình không xong, Cảnh Giật Nhiên còn ồn ào như vậy, QNS thật sự rất muốn trực tiếp cho hắn một phát súng, làm cho hắn hoàn toàn câm miệng. Anh tuy rằng là một người lãnh tình đạm mạc nhưng Tiểu Lộc là ngoài ý muốn, anh cũng không hoàn toàn ổn. Tiểu Lộc tuy rằng cảm tình với anh so ra còn kém A Hồ cùng Lý nhiều, nhưng cô ở Cảnh gia nhiều năm như vậy, luôn có vài phần tình cảm. Nếu không anh sẽ không ngay lúc nhận được tin Tiểu Lộc vừa mất đi tin tức liền lập tức đáp máy bay trực thăng tới thành phố B. Anh lúc giao nhiệm vụ cho Tiểu Lộc, người xếp hạng đệ nhất cũng là cam đoan an toàn của chính cô, không phải bắn chết Đường Thư Năm. Cảnh Giật Nhiên hiện tại tức giận mắng, làm anh rất bực bội. A Hồ, gocchuyenaudio.com, nhìn ra thiếu gia nhà mình đang rất bực bội, cậu vươn tay, không chút khách khí dùng lực chém lên sau cổ Cảnh Giật Nhiên. Cảnh Giật Nhiên đang nổi giận đùng đùng lập tức ngậm miệng, mềm mại ngã xuống người A Hồ. Cảnh Giật Thần nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói. Đem nó đưa trở về, đừng làm cho nó tới nháo. A Hồ lên tiếng, tùy tay liền đem Cảnh Giật Nhiên giao cho người phía dưới, phất tay kêu bọn họ mang Cảnh Giật Nhiên ra ngoài. Đã không còn tiếng rít gào chửi rủa của Cảnh Giật Nhiên, thông đạo ngầm trong chốc lát liền trở nên yên tĩnh không tiếng động. Cảnh Giật Thần mang theo người đem thông đạo ngầm và các tầng hầm ngầm mở A Kiêu, đã không tìm được Đường Thư Năm, cũng không tìm được thân ảnh của Tiểu Lộc. Cách chương.